Tiểu thư, lệnh truy nã đã được ban bố, ngài chỉ cần chờ thu đầu tên nhà quê kia. Công thâu tá chắp tay thăm dò, để người khác bắt, chơi không vui đâu. Công thâu lâm bĩu môi, chế cằm suy tư một hồi, bỗng nhiên cao hứng nhảy dựng lên, dùng linh kiện cơ giới lắp ráp một con nhện thật lớn, đỡ Tần Lãng ngồi lên. Lãng ca ca, chúng ta cùng nhau chơi trò quan binh bắt tặc được không? Công thâu lâm cười hì hì nói, chúng ta là quan, Trầm Ưng cùng tên nhà quê kia làm tặc, lâm lâm muốn trong vòng một tháng bắt được bọn hắn nha. Nói xong, từ nhện bự phân ra vô số nhện con bằng cơ giới, đầy khắp núi đồi tìm tòi. May mắn là Trầm Trầm Côn sớm đi trước vài phần thời gian, mới không bị trên trời dưới đất này bắt được. Hắn lảo đảo chui vào sơn động A-La ẩn thân, cắm đầu trên mặt đất. Đại thiếu gia, người sao vậy? A Phúc vội vàng đến nâng dậy. Đại chiến, thiên khiển, liệt hòa, bơi lội, leo núi, luân phiên tiêu hao thể lực hắn, đã làm cho hắn đến nông nỗi hư thoát. Hai cánh tay đều không nhấc lên nổi, yếu ớt nói, mau, mau chạy đi. Đi nơi nào đây? A Phúc sắp khóc đến nơi rồi. Cổ Vinh, làm thế nào? Thế nào chỉ thương tổn cho A-La? Trầm Côn hơi thở đứt quãng nói, công thâu gia chắc chắn sẽ không cứu giúp người, vậy đi. Cổ Nguyệt Hà hơi cân nhắc một chút, đi tìm Mạc gia, phóng nhãn ở Cửu Châu, cũng chỉ có Mạc gia mới có thể giải trừ cơ quan thuật của công thâu gia. Vậy Mạc gia ở địa phương nào? Cổ Nguyệt Hà ngượng ngùng cười, lão đại à, ta đã chết hơn ngàn năm, nào biết ngàn năm sau Mạc gia ở đâu? Trầm Côn cũng hiểu vấn đề khó xử của Cổ Nguyệt Hà, bất đắc dĩ nâng một tay lên. A Phúc, đi tìm Mạc gia, mạng đại thiếu gia và A La phụ thuộc vào vận phân chó của ngươi. Nói xong hắn nằm xuống hôn mê luôn. Cổ Nguyệt Hà trong cơ thể theo đó mất đi cảm ứng bên ngoài, mà bất sắc giúp Trầm Côn chịu một bộ phận lớn thiên khiển, cũng đã tạm thời hôn mê, biến thành một sáo y bám vào khải giáp trên người Trầm Côn. Mà A Phúc của chúng ta thì choáng váng từ đầu đến chân. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động dường như lóe lên ánh lửa, còn có âm thanh đại đội nhân mã truy lùng khắp núi rừng. Không cần phải nói, lệnh truy nã công thâu gia đưa ra đã phát huy tác dụng, tất cả các thế lực gia lăng thành cũng bắt đầu từ xung quanh đuổi bắt Trầm Côn. Làm sao bây giờ? Một A La hôn mê, một Trầm Côn hôn mê, còn có một người cần chiếu cố là đại cẩu Hùng còn vị thành niên. Tất cả đều trông cậy vào mình. A Phúc cắn chặt răng, mở cái dương trong huyệt động ra. Bên trong rơi ra đồ lấy được ở thối hỏa trì. A Phúc lấy ra một lộc giác đầu khôi, mũ giáp đầu hươu, một áo choàng màu đỏ, hai thanh đại đao sát chư, giết heo. Một thanh đao giết heo dắt ở sau lưng, đầu đội lộc giác khôi thật lớn, sải bước đại cẩu Hùng Long Thanh Sơn, vung áo choàng màu đỏ. A Phúc cầm một đao giết heo khác chỉ vào thiên quân vạn mã ở đằng xa, từng khối thịt trên người rung lên, bảo quát một tiếng, A Phúc, xông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, A Phúc xông lên. 2. Thật lâu sau có rất nhiều người hỏi qua Trầm Côn, vũ hồn ở Cửu Châu có vô số, cái nào mới là vũ hồn mạnh nhất? Là cơ duyên xảo hợp lúc tới Tây Hàm Cốc, từ khí Đông Lai Vương Kiêu, hay là đệ nhất thiên hà kỳ thư thú điển, tiến hóa hồng hoang thú thần Lý Mục, hoặc là bất sắc trong nội thể lục bào thần tướng? Trầm Côn quệt miệng, chỉ kẻ ngồi bên đấu địa chủ không dám gọi bài Cổ Nguyệt Hà, như Cổ Vinh không còn không phải sao? Ba lượt thiên khiển qua hết, cho thấy Cổ Nguyệt Hà thật sự rất mạnh, nhưng hắn chưa có bao giờ dám nói, chính mình không thể địch nổi âm ô quát thiết. Thân ảnh ấy, thật sự đã từng tung hoành bát hoang. 3.000 năm tại Cửu Châu chưa có kẻ nào có thể vinh quang xứng làm đối thủ. Nhưng sau lưng A Phúc, hắn cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài. Anh hùng hào kiệt như ta, cũng không đấu lại vận số phân chó của A Phúc. Đúng vậy, vận giám chó A Phúc chính là một đoạn truyền thuyết. Chiếu sáng Cửu Châu, vĩnh viễn không thể nào có thể nghiên cứu tính hợp lý như truyền thuyết. Oanh! Sau khi A Phúc hô to một tiếng, xông lên, một đoàn hào quang từ trên trời giáng xuống, có lẽ là hỏa lôi, có lẽ là linh phủ, hay là cơ quan tạc đạn, boom. Dù sao A Phúc không có thấy rõ ràng, hắn chỉ biết, một khi mình bị tia sáng này đánh trúng, kết cục tuyệt đối là bị nổ tan xác. Hơn nữa hắn biết chắc rằng, khẳng định là hắn không tránh thoát. Nhưng là, phốc, một tiếng nho nhỏ trầm đục vang lên, thì ra là phần dưới Long Thanh Sơn không cẩn thận dẫm lên một hòn đá. Hòn đá này hàng năm bị phong hóa, trên mặt có một lớp rêu xanh trơn ướt thật dày. Một cước này dẫm xuống, Long Thanh Sơn đương trường ngã sấp. Sau đó, thân hình to lớn của hắn gắt gao ôm A Phúc cùng một chỗ, theo triền núi liền lăn xuống nhanh như trước. Oanh, mới vừa lăn được khoảng cách 20-30 thước, quang đoàn rơi xuống đất, bạo nổ sơn động tứ phân ngũ liệt. Thật xảo diệu, A Phúc vừa lúc tránh được vụ nổ. A, đại thiếu gia còn ở trong sơn động. A Phúc một mặt biến sắc, một mặt khóc thét hô to. Hắn vội vàng muốn chết, nên vừa rồi lúc rửa sạch dương, đem đặt trầm côn cùng A La đặt vào bên trong thùng, để cho Long Thanh Sơn trở đi chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp lấy cái dương này, hắn mải huyên thuyên cút luôn xuống dưới núi. Xong rồi, cái động xong rồi, đại thiếu gia không còn. Nhìn thấy khói thuốc nổ bao phủ động khẩu, A Phúc tâm tê liệt phế khóc lớn. Đại thiếu gia, ta thực xin lỗi người A. Trước tiên hẳn là nên đặt thiếu gia sau lưng Thanh Sơn, sau đó mới chạy đi A. A Lá tiểu thư, ta cũng thực xin lỗi ngươi A. Một đường bước, một đường khóc, chỉ thấy trên rãnh nơi hai luồng nung núc thịt hợp thành một đoàn, chuyển động cực kỳ nhanh, vãi ra từng đống nước mắt. Đại thiếu gia A, thương tâm cực điểm hóa thành phẫn nộ, A Phúc khóc hận một trận sau đó nổi giận mắng. Lão Tạc Thiên, nếu ngươi đem thiếu gia trả lại cho ta, ra ra đây cho ngươi cười một cái. Lúc nói chuyện, hắn vừa vặn dừng lại dưới chân núi, vẻ mặt đầu đất lộ ra. Chợt nghe, siêu một tiếng, một đoàn bóng đen nện vào đỉnh đầu A Phúc. Đồ chơi gì vậy? A Phúc sửng sốt, theo bản năng giơ tay lên đón, kết quả bị bóng đen đè sấp trên mặt đất, đầu váng mắt hoa. Thấy rõ bóng đen là cái gì? Hắn vui vẻ hắc hắc ngây ngô cười. Ông trời, đại thiếu gia không chết. Ha ha, đại thiếu gia còn không có làm sao. Thì ra khi vụ nổ mạnh xảy ra, trầm côn cùng A La ở chỗ dương lớn cũng bị nổ bay lên, ngẫu nhiên cùng lúc rơi vào tay A Phúc. Nếu đại thiếu gia còn sống, A Phúc cũng bất chấp những cái khác, để Long Thanh Sơn cõng dương lớn, một đường chạy như điên. Phụ cận núi lớn đã tụ tập lên đến 4-5 vạn người, tay binh khí tay đuốc lùng bắt trầm côn, chỗ nào có đường để cho A Phúc chạy trốn đây. Mau, phóng thích yêu thú phi hành, đó chính là con long hùng biết bay, nhất định phải phong tỏa bầu trời. Đội thứ nhất, bắt lấy tên mập mạp chết tiệt kia, hắn và Trầm Ưng đã cùng xuất hiện qua. Không cần tự mình động thủ, nạ pháo, toàn bộ pháo nhằm vào tên mập chết tiệt kia. Cung tiễn thủ, cũng lập tức chuẩn bị cho ta một lượt 12 lần bắn. Siêu, siêu, siêu. Oanh, oanh, oanh. Cung tên giống như mưa chút nước, lửa đạn giống như tu la luyện ngục. Một đường đạn pháo nổ mạnh không ngừng bên tai. A Phúc chỉ buồn bực trong đầu một đường chạy như điên. Thế mà, thực thần kỳ, vọt qua phòng tuyến mấy vạn người bên ngoài, hiện tại trước mắt đã là một mảnh bờ cát vàng. Bất quá chết người chính là, có một kẻ truy bắt cao thủ sớm tính ra đường chạy trốn của A Phúc, cười lạnh đứng bên bờ biển. Đây là một lão nhân gần 100 tuổi, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm đại đao, tinh thần quắc thước như tráng niên. Hắn quát lạnh, tiểu tử kia, còn muốn chạy sao? Đại ca, đại thúc, đại gia, lão gia gia, lão tổ tông. A Phúc thân hình mất phanh hãm không được, lập tức hướng đầu húc về lão nhân, sợ tới mức khóc lớn nói, gia gia của ta, tằng tổ gia gia A, ngài một đống tuổi rồi, tha cho ta một mạng đi mà, ta chính là một kẻ tham ô công quý dạo quanh kỹ viện mập mạp chết tiệt A, ta nhiều tuổi, nên tha ngươi một mạng, cái này thì có ý nghĩa gì? Lão nhân lạnh lùng cười, tiểu tử kia, sợ quá váng đầu rồi à, ha ha. Đừng nóng vội, ta đây cho ngươi cái kết, cũng không thống khổ. Nói xong giơ ngang đại đao, chờ A Phúc lao vào một đao đoạn làm hai. ngươi là lão bất tử, như thế nào không bỏ qua cho ta chứ a? Ô ô ô, A Phúc thật sự không hãm được cước bộ, rõ ràng nhắm mắt chờ chết, miệng vẫn không ngừng ai oán mắng to. Lão bất tử, ngươi đã sống từng này tuổi rồi, nếu giết ta, ngươi cũng không sống thêm được vài ngày nữa đâu a. Ngươi tin không, ta từng một ngụm nước miếng phun chết một con rết lớn, vận khí ta tốt không? Ngươi nếu mà vẫn ngăn ta, nói không chừng lập tức bị vẫn thạch đè chết, bị con cua cắn chết, uống ngụm nước lạnh nghẹn chết. A Phúc thật sự sợ đến vãi linh hồn, đều không biết mình đang nói cái gì. Ai oán chạy, ai oán chờ chết, ai oán mắng, mắng mắng, ai? A Phúc đột nhiên phát hiện, hắn đã mắng 7-80 câu, sớm đã chết vì đại đao rồi chứ, như thế nào còn chưa có chết đây? Trợn mắt nhìn, hắn đã chạy tới biển rộng, cả người bị nước biển bao phủ. Quay đầu lại nhìn lão giả bất tử tiên sinh, lão tiên sinh đang té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai tay ôm lấy ngực, thân hình co quắp, hơn nữa trên mặt còn có dấu chân thật to, dính một chút phân chó, đúng là sau khi ngã sấp xuống, dính phải bằng chứng. A Phúc chạy tới, tim, tim, lão tiên sinh không cam lòng chừng lớn hai mắt, thì thào cười khổ, bệnh tim chết tiệt, sao lại phát vào lúc này chứ, ác vĩnh biệt lão tiên sinh. Ta đã nói ngươi làm khó dễ ta, đã chết rồi sao? Chết rồi sao? Chỉ vào thi thể lão tiên sinh, A Phúc hưng phấn nói năng lộn xộn, điên cuồng hét lên, ta chính là vận phân chó, sao nào, sao nào? Còn muốn kết thúc ta à? Mụ nó chứ, tía nó chứ, ta cắn chết ngươi chứ. Nói xong, hắn linh lợi nhìn xem tứ phía, phát hiện lại có rất nhiều nhân mã đuổi theo. Vội vàng co rụt cổ, xám xịt lặn vào trong nước. Rồng về biển, ở trong biển rộng, cơ hồ không ai có thể đuổi kịp huyết mạnh long tộc Long Thanh Sơn. Chỉ thấy đại cẩu hùng hai chân thay nhau đạp, nắm lấy A Phúc cùng dương lớn bơi ra ngoài khoảng cách 7-800 thước. Bơi trên biển tròn một ngày, âm thanh chung quanh hò hét đuổi bắt rốt cuộc không còn nghe thấy. Khi ánh trăng lại chiếu trên mặt biển, A Phúc bò lên bờ, hồng hộc thở. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, ôi tía ơi, cuối cùng cũng trốn thoát. Nằm trên bờ biển, A Phúc kéo kéo Long Thanh Sơn ở bên. Thanh Sơn thiếu gia, đại thiếu gia còn tốt không? A Lá tiểu thư còn sống không? Kéo Dương cùng A Phúc bơi một ngày. Thanh Sơn cũng mệt đến đứt hơi, mở Dương ra, thấy Trầm Côn cùng A La ngâm trong nửa thùng nước, ngực còn phập phồng, nhẹ nhàng thở ra nói. Ô hô, thúc phụ cùng thúc nãi vẫn còn sống. Ý ngươi là, bọn họ vẫn còn sống sao? Vậy thì tốt rồi, ta cũng coi như không có lỗi với đại thiếu gia. A Phúc khó nhọc ngồi dậy, mắt nhìn xung quanh chỉ thấy đại dương mênh mông không thấy bờ, vò đầu nói, đây là đâu vậy a? Tiểu sinh cũng thế gian nan thị dã, cũng không biết là đâu, thằng cậu hùng này lúc nào cũng văn nhã. Ngươi nói gì? Thanh Sơn tiểu thiếu gia của ta, người có thể nói chuyện giống người bình thường một chút được không? Ngươi nói như vậy, một hai câu còn tạm được, nhiều hơn, A Phúc nghe không hiểu a. A Phú nghe không hiểu cổ ngữ của Long Thanh Sơn, cầu xin nói. Ô hô, đây là văn nhân phong tao chi cốt, không thể dễ dàng đổi, không dễ thay đổi a. Hủ nho nó nhập vào xương rồi không dễ thay đổi, Long Thanh Sơn chỉnh trọng ngẩng đầu. A Phúc tuyệt vọng, hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là nghe không hiểu Long Thanh Sơn nói gì, điều này trước kia thì không sao, nhưng bây giờ, thật vất vả từ trong núi đao biển lửa trốn ra, muốn tìm người chia sẻ vài lời, thảo luận kế sách tương lai, kết quả không khác gì đàn gẩy tai trâu. A Phúc, ngươi phải tự lực cánh sinh a. Được rồi, trước tiên nghĩ xem nên làm cái gì trước. Học bộ dáng suy tư của Trầm Côn, A Phúc ngồi xổm xuống, sờ lên cằm cân nhắc một hồi, đại thiếu gia đã từng nói. Buôn bán, bước đầu tiên chính là chú ý hình tượng, không có vẻ mặt thành khẩn tươi vui, cười lộ hàm răng trắng, ai chịu giao dịch với ngươi a? Được rồi, trước chú ý hình tượng, trong dương lớn còn một ít đồ vật, hay là dùng đồ vật này vậy? A Phúc mặc cho mình khải giáp hồng sắc. Một bộ râu hồng sắc, lại nhuộm đầu Long Thanh Sơn một đầu màu hồng là chiến hùng. Bước thứ hai, buôn bán giỏi là cần phải bí mật giá gốc. Giá gốc bị người ta biết, còn kiếm được cái giám nha. A Phúc lấy một ít xác tôm cua trên bờ biển, để lên trên che giấu Trầm Côn và A La trong dương, tiếp tục dán lên mặt dương giấy niêm phong. Thứ ba, buôn bán phải học chính là lừa gạt. Nhờ sự lăn lộn trước kia trong đám du thủ du thực, tục xưng là xã hội đen, A Phúc kiếm cho mình được một chứng minh thân phận mới, bảo đảm mấy tên tiểu tốt nhìn không phát hiện được. Phen này ăn mặc vào, ra đến bờ biển hướng phía nước biển nhìn, hắc hắc, soi thấy lưng đeo song đao, Cố Hạ hồng hùng, hán tử tướng quân râu rậm uy vũ hùng tráng, ngực đeo hai quả huân chương, vừa nhìn là thấy thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú từng trải. Trong lòng cảm thấy vừa ý, vẻ vênh váo đắc ý hiện trên mặt A Phúc. Trải qua hơn 10 ngày đi trên bình nguyên, hắn đi qua 3 tòa thành thị, cửa thành cũng đã dán lệnh truy nã với Trầm Côn. Chẳng qua khi gặng hỏi A Phúc thì hắn trừng mắt, đưa ra chứng minh giả cha cái rắm. Lão tử chính là đại tướng quân Tống Nguyệt đế quốc, nhìn cái dương kia không? Đây là nhiệm vụ cơ mật, cho qua nhanh đi. Thực thần kỳ, A Phúc cứ vậy nghênh ngang xuyên qua 3 tòa thành thị. Bất quá hơn 10 ngày sau, A Phúc rốt cuộc cũng không huênh hoang nổi nữa. Bởi vì trong thời gian chạy trốn hắn chỉ lo dẫn người, một lượng bạc cũng không mang theo, mà Trầm Côn thì bạc đã rơi khi bơi, Long Thanh Sơn lại càng chưa bao giờ mang bạc. Kết quả, A Phúc không có tiền, đói cái bụng. Thời điểm đi vào một tòa thành nhỏ hẻo lánh, A Phúc đói bụng đến phải mức choáng váng, cước bộ phù phiếm, mắt thấy tùy thời cũng có thể ngã xuống đất hôn mê. Trong mơ mơ màng màng, hắn đi tới trước cửa thành thị, ngẩng đầu nhìn trên của thành lộ ra một tấm mộc bản, hẳn là tên thành thị này là Hắc Thổ Gia Thành. A, đây chính là tòa thành Hắc Thổ. A Phúc vuốt vuốt cái bụng đang ỏng ọc, hung hăng gật đầu một cái, tốt, ở chỗ này lừa một bữa cơm, sau đó đi tìm Mặc gia cơ quan sư. Nói xong, hắn cơ hồ là té xuyên qua cửa thành, mà Long Thanh Sơn lúc này tâm muốn chết cũng có, hắn thật muốn nói cho A Phúc, hai chữ Hắc, Thổ ghép lại, viết thành Mặc, nơi đây chính là tòa thành Mặc gia. Nhưng mà ô hô thương thay, ở đây nhiều người lắm tai kiếp, tiểu sinh một khi miệng phun nhân ngôn, chẳng phải là đương trường bại lộ ra sao? Thôi, thôi, không nói cũng thế, theo mập mập chết tiệt phát huy vận số phân chó thôi. Không văn hóa, thật đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, tòa thành Hắc Thổ. Đi ở trong tòa thành Hắc Thổ, A Phúc tò mò mở tròn hai mắt, cảm thấy tất cả đều hết sức thần kỳ. Tỷ như chủ yếu trên đường thành thị này là một cái dây cu doa thật dài chuyển động trên những bánh răng. Bốn phía trên đường thông suốt, đứng lên trên loại này, nó có thể mang ngươi đi lên phía trước. Hơn nữa mỗi một đầu đường lại thấy một biển báo giao thông, trên đó viết, đi thẳng đến chỗ thu mua nguyên liệu, mời đổi sang chuyến xe số 3 đi tuyến đường chính, ở chỗ này ngồi xe số 6 tuyến đường chính, chào mừng bạn đến tử quán Mặc gia, và nhiều thứ linh tinh nữa. Đương nhiên, lấy trình độ văn hóa của A Phúc, đọc mà không hiểu mấy chữ cổ truyện viết gì, còn có những công trình trong nội thành. Ở Hắc Thổ Gia, kiến trúc thấp nhất cũng là 7-8 tầng, cao nhất là dựng đứng giữa tầng mây, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Nếu cái này mà đặt ở thành thị khác nhất định khiến bình dân leo lầu đến sùi bọt mép. Nhưng mà ở bên ngoài mỗi tòa nhà cao tầng này đều kiến tạo một xe cáp lớn, ngồi trên xe cáp, lên tiếng gọi là có thể đi xe cáp từ trên xuống dưới. Quả thực giống như thang máy mà thiếu gia đã từng nói qua. Quá đáng nhất chính là, đằng trước đi tới một tiểu cô nương, bộ dáng khoảng 11-12 tuổi, ăn mặc rách rưới, vừa nhìn là biết là nhà quê chưa va chạm cảnh đời. A Phúc muốn lừa cô nương này kiếm bữa cơm. Kết cục người ta liếc mắt nhìn đại cẩu hùng, khinh miệt mà tỏ vẻ thời đại nào rồi, ngươi còn lấy sinh vật sống làm tòa kỵ. Sau đó như ảo thuật trong thoáng chốc, cô gái xuất ra hai mộc bổng, tổ hợp hai cái lại, biến thành một con bạch hạc bằng máy móc hoa lệ, rồi cưỡi bay đi mất. A Phúc cảm thấy như mình bị nhìn khinh bỉ. Ôi tía ơi, cuối cùng đây là địa phương quái quỷ gì? Đứng tại trạm xe Thủy Mã Long, xe chuyển động bằng bánh răng và máy móc phi hành bay loạn đầy trời. A Phúc hoài nghi mình có phải đói quá nên mơ hồ, đang trong cơn ác mộng lạc vào đầm rồng hang hổ. Lại vòng vo trong thành một hồi, A Phúc phát hiện chỉ số thông minh của mình chưa đủ để lừa gạt hài tử 12 tuổi. Hắn dứt khoát đưa ánh mắt đặt vào trên người những hài tử nhỏ hơn. Rất nhanh hắn thấy mấy tiểu nam hài tử đằng xa đang hi hi ha ha bay tới. Bọn nó chỉ có bộ dáng 7-8 tuổi, vừa nhìn là biết chính là những hỗn tiểu tử trốn học đi lêu lổng. Bọn nhóc cưới cơ giới ưng, có nhóc cưới cơ giới kim giáp trùng, trên đầu có hai cánh quạt quay tròn. Bay đi so với kỵ sĩ Bắc Địa Vương Tuyết Điêu còn nhanh hơn, nhất là tiểu quỷ đầu lĩnh kia. Hắn đeo một chiếc kính râm, đứng trên mũi một con thuyền nhỏ, nắm tay thối nho nhỏ chỉ thẳng lên trời. Tựa hồ, hắn là một vị thuyền trưởng, đang chỉ huy hạm đội thuyền của mình ham hở hành trình. Thuyền biết bay, phi thuyền. Cặp mắt nhỏ của A Phúc sáng rực lên, mấy tên tiểu gia hỏa này có thể lái phi thuyền, nhất định là hài tử con nhà phú quý, hơn nửa tuổi còn nhỏ như vậy. Ôi tía ơi, còn chờ gì nữa, mau theo bọn nhóc lừa chút gì a. Oanh, A Phúc chặn ngang giữa lộ, chỉ tay vào tiểu thuyền đang bay trên bầu trời nói, ngươi là hài tử nhà ai, không biết nơi này không thể bay loạn sao, ta vốn là đại tướng quân Tống Nguyệt Đế Quốc. Mau gọi đại nhân nhà các ngươi đi ra, tiếp tục chuẩn bị một bàn tiệc, ta có lời muốn nói. Tống Nguyệt Đế Quốc là địa phương nào? Đại tướng quân là cái gì? Là tên vị đại thúc này sao? Đám hài tử đều dừng lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút sợ hãi bộ dáng A Phúc đói đến đỏ con mắt. Đại thúc, người tên là đại tướng quân phải không? Tiểu thuyền trưởng kia rụt rè nói. Người rốt cuộc là nói cái gì a? Ta nghe như thế nào lại như vịt nghe sấm. Nghe không hiểu cũng không sao, lập tức kêu đại nhân trong nhà đi ra. A Phúc cố gắng khoe ra bộ dáng uy vũ, cua đao giết heo nói. Hãy nói cho đại nhân nhà ngươi biết, ta là Tống Nguyệt đại tướng quân, phụng mệnh làm nhiệm vụ cơ mật tới gặp Hắc Thổ thành chủ, mau mau chuẩn bị cho ta thức ăn, không nên chậm trễ đại sự ta gặp Hắc Thổ thành chủ. Hắc Thổ thành chủ, vẻ mặt đám hài tử càng thêm mê man. Ai nha, các ngươi ngay cả Hắc Thổ thành chủ cũng không biết sao. A Phúc đói quá nên nóng nảy, hét lớn, nơi này không phải Hắc Thổ tòa thành nhà các ngươi sao? Các ngươi đều là thứ dân trong Hắc Thổ, như thế nào không biết thành chủ? Hắc Thổ cư gia, ha ha, nguyên lai là một đại thúc ngốc nghếch, cái gì cũng không biết mà. Đám hài tử cười như điên. Tiểu thuyền trưởng hô, các huynh đệ, phía trước phát hiện một quái đại thúc chặn đường, hỏa lực chuẩn bị, công kích, giấc mơ tung hoành tứ hải của chúng ta liền bắt đầu từ quái đại thúc này vậy. Nói xong, hải tử cưới đại ưng ném ra một cơ giới vũ mao, hải tử cưới giáp trùng ném ra một cơ giới phần tiện, hải tử mang cánh quạt từ miệng phun ra từng chuỗi tiểu cương cầu, mấy thứ này tuy rằng chỉ là đồ chơi của hải tử, không có tính đả thương người. Nhưng cũng làm A Phúc bể đầu máu chảy, xám xịt chui vào trong một hẻm nhỏ. Bản thân mình cũng không tệ A, như thế nào bị coi là đứa ngốc, còn nổi lên trò chơi đánh quái vật biển. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, thở hổn hển mấy ngụm khí thô, A Phúc đói bụng đến hoa mắt rồi không thấy rõ cảnh vật phía trước. Hoàn hảo trầm côn được che giấu trong dương còn có chút cá tôm, hắn thật sự không chịu nổi. Liền lấy từ trong dương ra mấy con cua sắp có mùi, mở miệng cắn to, con bà nó, nếu không phải sắp chết đói, A Phúc sao phải chịu ăn loại đồ vật quỷ này chứ? Uy, ngươi đang ở đây ăn cái gì? Đám hải tử truy vào trong cái hẻm nhỏ, vừa nhìn con cua trong tay A Phúc, đều kinh ngạc mở lớn hai con mắt nhìn. Cái này, đây chính là quái vật biển trong truyền thuyết sao? Các ngươi chưa thấy qua thứ này. A Phúc giật mình cua cua con cua, nơi này cách bờ biển không đến mấy ngày đi đường xem như là vùng duyên hải. Thế nào đám hải tử này chưa từng thấy qua con cua? Đây đương nhiên là quái vật biển. A Phúc nói láo trôi chảy. Uy a, đây là quái vật biển. Tiểu thuyền trưởng hưng phấn nhảy dựng lên, Sau đó, hắn giống như một con đại hôi lang ý đồ lừa gạt tiểu bạch thỏ, chỉ vào con cua cười hì hì nói, đại thúc, hảo đại thúc, người có thể hay không đem con quái vật biển này cho ta? Ta có thể dùng phi thuyền của ta để đổi nha. Một phi thuyền đổi một con quái vật biển nha. Con này hoàn toàn sắp có mùi, không phải nhanh chóng đói chết sẽ không sực con cua này, thế nhưng có thể đổi lấy một chiếc phi thuyền. Ta, A Phúc chút nữa thì đã đáp ứng, bất quá hắn trước mắt, bĩu môi nói, có thể a. Tuy vậy bản tướng quân muốn gặp đại nhân nhà các ngươi, chính là Hắc Thổ thành chủ. Chỉ cần các ngươi gọi được thành chủ thành Hắc Thổ tới, bổn tướng quân cho ngươi 10 con, không, 20 con đại quái. Cặp mắt tiểu thuyền trưởng rực sáng. Ta không biết cái gì là Hắc Thổ thành chủ, bất quá tỷ tỷ ta được không? Ta mang ngươi đi gặp tỷ tỷ của ta. Ách, A Phúc liếm liếm môi. Tỷ tỷ ngươi biết làm cơm sao? Đương nhiên biết, tỷ tỷ của ta chính là đầu bếp tốt nhất. Làm cháo thịt ăn được không vậy? Cháo thịt. Ách, đại thúc, làm sao ngươi chảy nước miếng? Đại thúc làm sao ngươi phát run? Đại thúc, ngươi, làm sao ngươi đã bất tỉnh rồi? Nghe đến, hai từ, cháo thịt, A Phúc hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh. Tỷ tỷ, chỉ huy đám tiểu hài tử đem A Phúc ném lên trên thuyền. Tiểu thuyền trưởng chạy cực nhanh về nhà, hô lớn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta gặp được một tên đại ngốc, nguyện ý dùng 20 con quái vật biển để đổi lấy một phi thuyền, đại ngốc. Tại thời điểm A Phúc mở mắt, miệng đã chảy ra một ít nước dính như keo gì đó, người hấy hương thơm ngào ngạt, còn có chút hương vị thịt tươi cùng gạo nếp, cháo thịt. A Phúc hít mắt, dụi mắt, mở ra, đối diện cách đó không xa có một tô cháo, bốc khói nghi ngút. Hắn vội vàng lẻn đến bê lên, cũng không quản miệng bị cháo nóng làm bỏng, soạt soạt đã đem một tô cháo đổ vào bụng. Lạch cạch, ném nồi cháo ở một bên, A Phúc thỏa mãn vỗ vỗ bụng bự, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một nhà gỗ nhỏ phi thường sơ sài, không có cơ quan thần kỳ như ở ngoài kia. Thực sự vô cùng đơn giản, có hai chiếc giường, một cái bếp lò. Có chút giống nhà cỏ bần hàn ở sơn giã nông thôn bình thường, mà Long Thanh Sơn bị đem làm sủng vật, bị buộc tại một cây cột lớn ngoài cửa, vẻ mặt u oán bảo vệ trầm côn được giấu trong giương. Còn tiểu thuyền trưởng kia đang bê một bát cháo thịt nhỏ, ở một bên ngơ ngác nhìn, thấy giương lớn vẫn còn, A Phúc thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyện với tiểu thuyền trưởng, uy, cháo thịt sao? Có tận ba nồi. A, bỗng nhiên trong lúc đó, sau lưng một tiếng dịu dàng tươi cười, đại thúc, ngươi bị đói thoát lực, không nên ăn nhiều, nếu không nổ bụng mà chết đấy. Không được, con bà nó ta thà rằng chết vì no, còn hơn làm con ma đói. Ồ, thanh âm này, đột nhiên A Phúc ngây dại. Quay đầu liếc nhìn dọc theo thanh âm của chủ nhân, nhất thời liền thu hồi cái miệng đầy chữ thô tục, xuất ra ngữ khí vận phần ôn nhu, tựa hồ như thì thầm với một đóa hoa tươi nói, tiểu thư nói rất đúng, ta thật lỗ mãng, xin đa tạ ý tốt của tiểu thư, bản nhân hiểu rồi, tự nhiên để ở trong lòng. Mặt khác, xin tiểu thư đừng gọi ta là đại thúc, ta mới có 26 cái xuân xanh mà. Nói xong, hắn tự cho là tao nhã ưỡn ngực lên, thì ra bên cửa sổ một vị hắc y thiếu nữ đang đứng, đầu tiên đưa lưng về phía A Phúc. Lộ ra một đầu tó ten dày và dài, đường cong xinh đẹp từ hai vai đổ xuống, mà khi nàng xoay đầu lại hướng về phía A Phúc mỉm cười, trong phút chốc, ánh trăng như mờ đi, hoa tươi kém sắc, bách điểu xấu hổ trở về, tuyệt mỹ dung nhân thế gian hiếm thấy, làm cho A Phúc không tự chủ được bày ra tư thế yêu nhã nhất, chậm rãi há hốc mồm. Ôi tía ơi, quỷ thần ơi, so với đệ nhất mỹ nữ của lầu xanh, so với A Lá tiểu thư cũng không kém là bao. Ngươi tại sao không nói chuyện? Cô gái nở riêng đầu tò mò hỏi han. Đúng là ăn no quá sao? Tiểu thư nói đến chuyện này, ta là binh sĩ đánh giặc, người thô kệch, ăn nhiều cũng không chết được. Ha ha, ha ha. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy dung mạo thiếu nữ, A Phúc liền kìm lòng không đậu giấu đi mặt thô tục của mình, đuổi hết từ ngữ thô tục trong bụng, tận lực biểu hiện ra mình một chút tao nhã hào phóng. Đây xem như nhất kiến trung tình sao?

sau khi buộc miệng ra mới kịp phản ứng, giật mình nói, kẻ địch, địch nhân, mẹ cha nó chứ, hại chết ta mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, thử đảm long uy. Lúc hoa đăng vừa được thắp lên, tòa thành Hắc Thổ Tha Gia như được bao phủ bởi một tầng quang mang màu vàng rực rỡ. Ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy, ngay khi vầng mặt trời lặn xuống đằng tây, một quả cầu ánh sáng màu vàng kim sẽ mọc lên như một mặt trời nhỏ ở phía đông, chiếu ánh sáng xuống khiến cả tòa thành sáng như ban ngày. Đây chính là kiệt tác của nền văn minh cơ giới Hắc Thổ Gia. Nghe nói đôi mắt của Mặc Thủ Thành Quy không những mang đến ánh sáng, còn có thể giám thị mỗi một cư dân trong thành,